Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Từ sáng giờ quý vị có khỏe không? Bữa nay hôm nay chúng ta có một ngày tu học, tức là còn khoảng một tháng nữa thì chúng ta bắt đầu vào khóa tu mùa hè bằng tiếng Anh. Năm nay khóa tu mùa hè và khóa tu cho các em teenager, tuổi mới lớn, và người Anh sẽ được nhập chung ở trên Tây Thiên từ ngày 26 cho đến ngày 29. Và trước đó thì ngày 25, 26 thì có một ngày tu cho các em nhỏ từ 8 tuổi tới 12 tuổi ở tại Trúc Lâm. Và người lớn thì tu từ 26 cho tới 29 ở tại Tây Thiên. Từ đây cho đến ngày đó chúng ta còn rất nhiều công việc phải chuẩn bị. Thì mong đại chúng giữ gìn sức khỏe cũng như là góp sức để chuẩn bị công việc cho những ngày tu học sắp tới. Bây giờ chúng ta tiếp tục học Kinh Dược Sư Tòa Án Lưu Ly kỳ thứ 18. Xin đại chúng có Kinh Dược Sư mở trang 31. Hôm nay là kỳ thứ 18. Cái kinh Địa Tạng nó dài gấp mấy lần cái kinh Dược Sư, mà học cũng có 16 lần là xong. Vậy mà kinh Dược Sư ngắn hơn, mà 18 buổi mà chưa hết. Hy vọng là chúng ta sẽ hết kinh Dược Sư, hoàn tất kinh Dược Sư trước khi bắt đầu vào khóa tu xuất gia vô duyên. Quý vị mở trang 31, đoạn đầu tiên, đoạn thứ nhì. Phật lại bảo ông A Nan: những chúng hữu tình ấy nếu nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ trì, không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào ác thú thì thật vô lý vậy. Quý vị mới thấy là trong này Phật có dùng là nếu có một người nào hữu tình, đó là những loài có tình thức, nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bây giờ mình hiểu danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là gì? Là phương thuốc, phải không? Là pháp tu, hay nói một cách khác là thọ trì Phật pháp đó. Bây giờ người nào mà chí tâm mà thọ trì Phật pháp, không sanh lòng nghi mà đọa vào ác thú thì thật là vô lý. Ác thú là gì? Ác thú tức là những cái nơi chốn xấu khổ thì gọi là ác thú. Nếu mà nói theo cái hiểu trong danh từ Phật đó là gì? Ác thú là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú. Chữ thú này á không nghĩa là thú vật. Chữ thú là nơi chốn. Cái chữ thú là ở cái chỗ đó, chứ không phải là theo cái nghĩa thường mình hiểu là thú là thú vật, súc sinh, không phải. Cái chỗ thú này là cái chỗ đó, ác thú. Nếu mà người nào mà còn sanh lòng tin thọ trì Phật pháp thì làm sao mà đọa vào ác thú được. Cho nên quý vị thấy bốn cái chữ không? Chí tâm thọ trì. Mình mà thọ trì Phật pháp thì làm gì mà có cái chuyện gọi là đọa vào ác thú được. Chẳng hạn như là hôm nào mà mình, cái người nào mà sống mà không có một cái phương pháp lành mạnh nào để giúp cho thân tâm của mình hết, thì gia cảnh mình thật là khổ, bản thân mình thật khổ. Còn đệ tử Phật hay là nói chung là tất cả mọi người, ai có chút đạo đức, ai có sự học hỏi thì không bao giờ đọa vào ác thú. Nhưng mà ở đây này nè, có cái chỗ này là phải cẩn thận là không sanh lòng nghi. Ở trong kinh đó có nói một câu như thế này: trí tuệ của chư Phật á thì rộng sâu như biển, còn trí tuệ của phàm phu thì giống như nước ở trong cái lỗ chân trâu. Thường thường con trâu á mà nó đi xuống bùn đất á, nó đạp lún thì cái dấu chân trâu nó làm thành một cái lỗ, thì nước nó mới đọng ở trong đó. Thì trong kinh ví dụ là cái tâm của chúng, cái trí của chúng ta thì nó nhỏ giống như là một vũng nước ở trong cái lỗ chân trâu thôi, còn trí tuệ của chư Phật thì rộng sâu như biển. Mà thường á mình cứ đem cái trí phàm tình của chúng ta mà để so lường với cái bậc cái trí của chư Phật á, rồi sanh lòng nghi. Bởi vì sao? Bởi vì sanh lòng nghi cho nên mới đem lòng hủy báng. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị thấy giống như thời Phật á, nhiều khi Phật làm cái việc đó thì có những người không có thấy hiểu được cái ý của Phật, thì lại đem cái tâm phàm của mình đo lường cái tâm của bậc thánh. Mà bây giờ người đời người ta dùng cái từ đơn giản dễ hiểu, cho nên lấy cái lòng của người tiểu nhân mà đo cái lòng của người quân tử thì làm sao? Cái đó là mình nói thời đời Nho giáo ta nói vậy. Nhưng mà ở trong đạo á, thì mình đem cái trí bình thường của ta mà đi so với trí của chư Phật, tức là nghi ngờ, không biết như vậy Phật làm như vậy, đem nghi ngờ, mà hễ còn nghi ngờ thì không có tin được, thì phỉ báng. Chẳng hạn như bây giờ á, có một người nào đó người ta làm việc từ thiện, thí dụ ta vận động ta làm từ thiện, mình cho không biết được bao nhiêu, nhưng mình cũng nghi ngờ không biết cái người kia có đem tiền cho thiệt không. Có nhiều khi mình nghi như vậy rồi mình không nói, mình còn phỉ báng cái việc làm của người ta. Cái đó mình cũng có, mình nói ví dụ có những trường hợp như vậy, tức là mình đem cái tâm hạn hẹp của mình để đo lường cái lòng rộng lớn của người khác, thì đôi khi mình sai. Ở đây mới nói đó, nếu những chúng hữu tình nghe danh hiệu Đức Phật, Dược Sư Lưu Ly, Quan Như Lai, chí tâm thọ trì. Chí tâm là hết lòng, hết lòng mà thọ trì, không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào ác thú thì thật vô lý vậy. Đọa làm sao được? Cho nên thường thường chúng ta là những người ở trong cái lưới nghi chằng chịt. Quý vị có nhớ cái bài sám quy mạng mình thường tụng đó: phá nghi vẫn ư trùng trùng. Mỗi người chúng ta bị một cái lưới nghi nó bao trùm lại, nó bao trùm lại. Cho nên chính cái nghi đó mà mình cũng không tới được với ai, mình cũng không có bạn thân nữa, mà tại vì ai mình cũng nghi hết, người nào mình cũng không tin hết, thí dụ vậy. Rồi cái đoạn kế: này A Nan, đó là công hạnh rất sâu nhiệm của chư Phật, khó tin khó hiểu mà nay ông lãnh thọ được, thì biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy. Thấy không? Việc làm của chư Phật khó tin khó hiểu, mà bây giờ mình lãnh thọ được thì đâu phải chuyện bình thường. Đó là nhờ oai lực của Như Lai. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như trong chúng nè, nhiều khi mình sống chung với nhau mà mình không có thoải mái với nhau, mình còn nghi ngờ nhau, mình còn chưa có vui vẻ với nhau. Nhưng mà mình không biết rằng mỗi người có một công hạnh rất sâu màu, nhưng mà nhờ những bậc thiện hữu tri thức xung quanh đó, khuyên mình riết, nói riết cái tự nhiên sao mình có sức mạnh mình đi. Cho quý vị có biết không, đức chúng như hải, cái đức của đại chúng nó lớn lắm. Cho mình về chùa mình tu tập với nhau được, đó là một cái diễm phúc. Vì sao? Vì khi mình gần gũi được với nhau là nhắc nhở với nhau. Thí dụ bây giờ mình thấy coi lần này có một cái đạo hữu đó, ông thì ông không đi chùa, cậu nào giờ chưa bao giờ bước chân vô chùa. Rồi bây giờ gần mấy tháng gần đây là xui quá, bị người ta đổ oan, đổ ức, bị người ta nghi ngờ. Rồi ông nói là có nhiều khi một ngày ông bị người ta mắng mấy chặt vậy đó. Rồi mới than xui quá đi, ông mới hỏi bạn bè. Bạn bè mới biểu ông là đi lên tìm ông thầy Pháp Hòa xin cái cuốn Bạch Y Thần Chú. Thì ông mới lên ông xin cuốn Bạch Y Thần Chú, thì Pháp Hòa mới nói chùa này không có cuốn Bạch Y Thần Chú, nhưng mà thôi bây giờ nếu chú muốn thì chỉ cho chú trì chú Đại Bi, trì chú Dũng Đề. Ông nói không, tôi chỉ muốn Bạch Y Thần Chú, tại người ta nói tụng Bạch Y Thần Chú là nhất định giải nạn. Thì thôi bây giờ mình phải chịu, Pháp Hòa phải ráng kiếm cho được cuốn Bạch Y Thần Chú. Bây giờ cái người mà ta chưa hiểu mà mình phải dẫn dắt. Ngày hôm sau ông chạy lên, ông đưa hai cái bát quái. Review cái bát quái không? Mua hai cái. Mới bạn bè biểu mua hai cái này đem lên cho thầy, nhờ thầy làm bùa đây để treo, treo cửa trước, treo cửa sau. Thôi cũng phải nhận. Rồi cái bữa nọ khi ông mới đi lên gõ cửa, ông nói thầy có cái kinh nào tụng cho hết xuôi không? Thì ông mới nói là bây giờ ông lên internet ông search, nó có một cái mật tông, một cái mật tông Thượng Đế. Thì Pháp Hòa mới nói rằng trong nhà Phật có một cái pháp tu, cũng có một cái pháp gọi là pháp mật tông. Nhưng mà chú muốn học thì chú phải lên đây rồi quý thầy chỉ cho rõ ràng bài bản. Chứ còn ổng nói nhưng mà tôi muốn tụng cái nào cho nó hết xui á. Pháp Hòa mới nói thiệt sự ra không có cái kinh nào tụng cho hết xui hết. Mình tin tưởng, mình hành trì, mà quan trọng nhất là cái đức, cái đức, cái phước của mình. Chú cứ thành tâm chú trì tụng. Thì ông mới hẹn thứ hai này, chiều thứ hai này lên. Rồi ông nói là bây giờ Pháp Hòa mới nói chú phải tụng cái chú Chuẩn Đề một ngày ít nhất 21 lần, chú Đại Bi ngày 7 lần. Ông nói sao nhiều vậy? Tức là quý vị mới thấy chúng sanh mình á, cái quả thì muốn cho thiệt to, nhưng mà bỏ công mà trồng thì sao? Không có muốn nhiều. Coi như tụng cái nào ít ít đó mà kết quả cho thiệt nhiều. Giống như là mình nói, ví dụ như gieo một cái hạt gì xuống mà muốn nở ra cả chén cả tô ăn vậy đó. Cho nên quý vị mới thấy không? Rồi từ đó mình mới thấy mình cứ muốn có phước mà mình không có gieo phước thì làm sao cái quả phước nó có. Thí dụ bây giờ mình muốn người ta thương mình mà mình chưa hề thương ai, ai mình cũng mắng xả, ai mình cũng nghĩa là quạnh hẹ, ai mình cũng nói này nói kia, thì muốn mọi người phải thương, phải kính mình mà xung quanh mình không thương, không kính ai hết đâu có được. Trên đời cái gì cũng vậy, mình phải có đối thì người ta mới đáp, chứ mình phải gieo mới được chứ. Mà chúng sanh ta thì có một cái tập định là thích hưởng mà không thích trồng. Ai trồng sẵn lâu lâu ghé ăn chơi. Giống như có Hòa hay chọc kệ con ai sanh nuôi sẵn uống nuôi nằm cái ẩm lên mình hung sướng ngày chủ nhật vậy, cái đem về khỏi phải trực nhọc nuôi hết. Tức là mình chỉ muốn hưởng cái quả mà mình không có chịu gieo. Thì ông Pháp Hòa mới nói không được chú ơi, nếu mà chú muốn kết quả tốt thì chú phải thành tâm, chú hết lòng chú cầu nguyện, chú trì tụng rồi chú tu hành, chứ đâu phải là ông hỏi có cái kinh nào mà tụng như là tụng lành hay tụng cho lẹ rồi cho nó mau hơn rồi vậy đó. Đó thì mình cũng thông cảm, bởi vì khi một con người hụt hẫng quá thì họ cũng muốn tìm một cái con đường nào đó. Nhưng mà những vị như vậy mình không thể nào mình từ chối, mình nói tôi không có làm cái chuyện đó, phải làm cái chuyện đó thôi. Bây giờ đó, nếu mình không chỉ người ta nè, ngày hôm qua đây, hôm qua hôm kia gì đi lên hỏi cô Phật tử, hỏi ở trên chùa có nghe người ta nói là mình lên chùa mình xin một quẻ. Thầy Pháp Hòa mới nói chùa không có cho xin quẻ. Hỏi có chuyện gì, chú muốn làm gì? Ổng nói tôi muốn hỏi coi tôi có làm được cái chuyện này không, giờ ơn trên nói sao tôi nghe vậy, hỏi coi được không. Mà cô hỏi bây giờ chú muốn làm gì? Ổng nói tôi không phải tôi làm ăn, mà giờ tôi muốn đổi đạo. Thành thử ra mình mới biết là khi một con người mà họ quá nhiều những cái bất trắc thì thường thường á sanh ra nhiều cái nghi ngờ, không biết tu cái này được không, làm cái kia được không, thì họ muốn đi tìm họ đi. Nhưng mà nếu vô phước gặp một cái người nào đó chỉ đi cho con đường sai lạc thì nguy hiểm vô cùng. Giống như người đang mù, con ngựa mù cởi mình đi thì chỉ có xuống hố thôi chứ làm sao được. Đó là những ví dụ trong kinh. Người không có rõ chánh lý thì cũng giống như là cởi một con ngựa mù đi vậy. Chính vì thế mà tại sao ở đây mỗi tuần mình phải mở lớp Phật Pháp. Mà quý vị thấy không, nói rác cuốn họng, gào thét như vậy mà le hoe được mấy móng Nhưng mà cái quả, cái vui thì mình muốn hưởng rất là nhiều. Thì mình trừ tính từ đó mình mới thấy là mình còn phải tu nhiều lắm. Là bởi vì mình lúc nào mình đến với Phật mình phải trả giá thôi à. Mình phải trả giá với Phật. Tụng kinh này được không? Tụng kinh này kết quả bao nhiêu? Rồi có nhiều khi hỏi giữa kinh này với kinh kia kinh nào linh. Nó khổ vậy đó. Nhưng mà Pháp Hòa không có buồn, không có giận, thấy thương và thấy rõ ràng cái tâm phàm phu của chúng sanh ta là vậy. Khi khổ thì réo, thì kêu gào đủ thứ hết. Nhưng mà lơi lơi rồi bắt đầu ổn định, rồi gia đình hạnh phúc chút rồi bắt đầu mình quên. Thử bữa nào mà khỏe mạnh đều đều vậy, mình không có tu bao nhiêu đâu. Mà hôm nào bắt đầu sụp sịch mà cứ bệnh hoài có tu dữ lắm. Tại vì sao? Là chính Pháp Hòa là cái kiểu đó. Bữa trước nào khỏe là nhiều khi ôi bữa nay mệt quá, Phật sự mệt quá, kệ miễn thiền bữa cũng không sao, nghỉ trì chú bữa không sao. Nhưng mà lúc nào bệnh nhiều cái sợ chết, lại Phật dữ lắm thì chú dữ lắm. Vậy cho nên á, bây giờ nếu mà cái đạo hữu này mà đến Pháp Hòa nói không, ông muốn xin xăm bói quẻ đi chỗ khác, ông muốn kiếm mặt y thần chú đi chỗ khác đó, đi lên trên internet tết sao mà rớt nhầm những cái chỗ mà gọi là mật tông thượng đế. Không có cái chuyện mật tông thượng đế không, thành thử Pháp Hòa phải làm thôi. Một người cũng phải làm. Bây giờ nếu mình nói cái chú này sơ cơ quá, mình mất thì giờ vắng cũng không được. Bây giờ nếu mình không chỉ người ta đi theo cái con đường chân chánh thì nguy hiểm. Trừ khi nào cái duyên giữa mình với người đó không có à, người đó nói giờ tôi thấy cách này không được, thôi tôi nhất định tôi theo cách khác thì thôi tùy duyên. Nhưng mà mình phải dùng, tận dụng hết mọi phương tiện. Chút xíu nữa trong này mới có một cái từ là mình sẽ thấy. Cho nên á, cái chỗ công hạnh rất sâu nhiệm của chư Phật có khó tin, khó hiểu lắm à, không phải dễ đâu. Khó tin, khó hiểu lắm. Mà nay ông lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với lớp thiền người Tây Phương á, Pháp Hòa mới nói là thỉnh thoảng là tôi thường thầm cảm ơn. Khi nhỏ tôi đi tu, tôi không có biết chọn gì hết á. Người ta bây giờ, ví dụ người ta lớn lớn một chút á, người ta đi tu, người ta chọn thầy nghe, người ta chọn chùa nghe, người ta chọn đủ kiểu hết. Còn tôi ham tu, tôi chui vô tôi tu, chứ tôi có biết thầy, tôi có biết chùa, tôi biết gì đâu. Ở đây có một cái chùa thì tôi cũng vô đây, có một ông thầy thì tôi cũng vô đây. Tôi không có lựa chọn gì hết. Nhưng mà may phước tôi vô đúng chọn, thấy không? Thành thử nhược mình đó, thì mình mới thấy rõ ràng là mình có cái phước. Chứ nhiều khi con người mình khi bệnh hoạn quá, xui xẻo quá, bệnh tật quá, mình muốn đi tìm cái gì đó nhưng mà mình không đủ cái duyên phước thì bị được người ta chỉ mình đi vào cái chỗ sai trái, thì rõ ràng đã đau rồi còn thêm bệnh, thấy không? Cho nên đó, phải biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai. Oai lực là gì? Thiện tri thức nâng đỡ, giúp đỡ cho mình đó. Thí dụ như bây giờ ai mà lười đi tu Bát Quan Trai à, thí dụ như nói thọ tôi vô đây đó, tôi ngồi lâu có được, tôi nghe pháp tôi hơi buồn ngủ lắm, tôi cả ngày tôi mệt, thì các đạo hữu nói sao? Thôi tu không được một ngày tu nửa ngày, à, bây giờ nghe hai buổi không nổi thì nghe một buổi, thí dụ vậy. Tức là sao? Bởi vì khó lắm, không phải dễ, cho nên bây giờ phải nhờ oai lực. Cho mình tu mình nhờ oai lực lắm, nhờ oai lực lắm. À, hôm nào mà như đêm hôm đó, tức là nói ví dụ là tối này à, xong công việc hết rồi là Pháp Hòa đi lên trên phòng đọc kinh. Ở phòng đọc kinh rồi này kia kia nọ cho tới gần 4 giờ sáng mới đi ngủ. Sáng nay là 6 giờ thức rồi. Rồi quý vị thấy từ sáng giờ là công việc nó liên tục, về được có 5-10 phút là đi ra đây. Cô Tâm Hiền cổ vừa thấy từ phòng bước lên, cổ mới nói thầy uống nước cho tỉnh. Đó là oai lực. Nhờ Ly nó tỉnh lên đây ngồi nói được, oai lực. Thì nói như vậy đó là có hòa thưa đại chúng, là nếu mà không có đại chúng ngồi đây là giờ này chắc cũng đi kiếm chỗ đi ngủ trưa. Nhưng mà nhờ đại chúng ngồi đây á, cho nên Pháp Hòa nương cái oai lực của đại chúng, Pháp Hòa ra đây ngồi với đại chúng. Thế là dù bây giờ người nào giờ này mà không có chuyện gì làm là đi ngủ trưa, nhưng mà nhờ khuyến khích với nhau thôi, cho nên nghe Pháp Hòa nương oai lực với nhau. Tôi làm biến, bữa nay tôi mệt mệt, phong lên rủ đi chùa. Ở bên Mỹ có một cái ngôi chùa Pháp Hòa mới vừa tới giảng, chùa cũng có thầy. Vậy mà Phật tử mỗi đêm đi tụng kinh với nhau, không có Phật tử tụng kinh với nhau, không đêm nào cũng tụng 30 người. 30 người đi tụng kinh mỗi đêm. Hỏi làm sao mà giỏi vậy? Nó trời nhiều người làm biếm tụng con phong rủ, cho nên ngày nào điện thoại cũng reo réo. Chị đi tôi mới đi, rồi tôi ghé tôi rước chị, tôi rước anh. Thành khuyến khích với nhau đó. Cái đó là nương oai lực với nhau mà tụng. Cho nên mình tu mình phải hú là vậy đó. Ta kêu tu hú mà đừng có buồn. Tu mà không hú là rớt hết. Mai là hú rồi, bữa nay mới được nhiêu nè. Nếu mà không hú là thôi. Phải không? Thử ráng đi. Hồi xưa quý hòa thượng ấy, tu cũng như ăn như thở, mất cái gì phải ráng. Nhưng mà thiệt đời này phải ráng, là giống như bệnh vậy, phải ráng ăn cho nó khỏe. Uống nước không nổi ráng nuốt miếng cho nó khỏe. Nước nước ăn cháo không nổi ráng uống miếng nước cháo. Cho nên thiệt sự là ở cái xứ này tôi là phải ráng đó. Tại vì sao? Không có ráng là công việc nó lôi mình. Cái công việc thường ngày của mình nó lôi mình, nó không cho mình tu được. Là vì sao? Bữa nay phải dọn nhà, phải quét nhà, phải lau nhà, đủ thứ chuyện đó, là chưa nói là chồng rồi vợ rồi con rồi sự việc rồi cháu chắc rồi vân vân. Cho nên phải nói là ở cái cõi này bây giờ tu mà không ráng, không có nương oai lực của Phật là cũng khó tu lắm. Cái đó không có gì lỗi của mình hết trơn đó. Tại vì sao? Bởi vì mình ở một cái quốc độ nó sung túc, nhưng mà muốn sung túc phải tranh thủ, phải làm đủ thứ hết. Cho nên quý vị mới biết tại sao Đức Phật nói là một trong 8 nạn mà sanh ở cái xứ Bắc Câu Lô Châu là vậy đó. Tại xứ nó sướng lắm. Sống tới mấy ngàn tuổi mà con người ở cõi đó đẹp lắm, thân tướng đẹp lắm. Cho nên Phật nói sanh ở cõi đó khó tu là bởi sao? Sướng quá cái thì quên tu. Sướng quá quên tu. Này anh em, tất cả các hàng thinh văn độc giác và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thật. Chỉ trừ những bậc nhất sanh sở hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan, thanh văn là gì? Độc giác là chi? Thanh văn là những vị người ta tu mà do người ta nghe thuyết pháp. Người ta nghe thuyết pháp, chữ thanh đây là thinh, thinh là âm thanh, âm thinh, âm thanh. Văn là nghe. Thanh văn là cái bậc và các vị người ta phải nghe pháp để người ta hiểu đạo. Mà nghe cái pháp gì? Nghe cái pháp tứ diệu đế. Tôi nói ví dụ bây giờ mình đi hồi nào bây giờ mình không có nghe kinh nghe pháp gì hết. Một hôm cái ai đó thuyết tứ diệu đế cho mình nghe, ồ cuộc đời là khổ nha, khổ có mấy thứ nha, nguyên do là mình khổ nha, sự vắng mặt của khổ nha, và con đường hết khổ. Nghe xong tâm tư mình bừng tỉnh, hay quá, sự thật nhiệm màu. Cho nên tứ diệu đế còn dịch gọi là 4 sự thật nhiệm màu. Diệu đế mà, diệu đế là cái pháp nghĩa là chân thật, không có cái gì mà có thể thay thế được. Sanh khổ là đúng, già khổ là đúng, bệnh khổ là đúng, chết khổ là đúng. Thành văn. Nhưng mà có những bậc người ta độc giác, người ta không có nghe gì hết đó. Người ta thấy cảnh đời đau khổ, ta tự ta giác ngộ. Ví dụ như có nhiều khi mình đang đi trên đường vậy đó, mình thấy cái ông kia đang sân sẵn mạnh vậy đó, tự nhiên té xuống cái rầm cái chết liền tại chỗ. Tự nhiên thấy cái cảnh đời vô thường vậy giật mình. Cái đó gọi là độc giác, không có thầy dạy, không có ai dạy hết đó. Tự mình thấy cảnh đời vậy cái giác ngộ. Cho nên cái cảnh, cái người mà tự mình giác ngộ là độc giác. Và cái quả vị mà chứng là gì? Đức Chi Phật. Quý vị thường nghe danh từ Đức Chi Phật không? Đức Chi Phật đó là tiếng Phạn, thấy không? Mà người Trung Hoa dịch là gì? Người Trung Hoa dịch là độc giác Phật. Ông Phật đó, cái vị Phật đó, do tự thấy được cái gì đó mà giác ngộ. Và chúng ta còn được gọi là duyên giác. Cho một vị thôi mà ba từ: độc giác, duyên giác, hoặc là Đức Chi Phật. Cho nên có khi người ta gọi là độc giác Phật, là Phật này tự mình giác, chứ không có ai giác cho mình hết. Có nhiều khi có một hôm đó, có một cái bác đó đó, đó là bác nói là mỗi khi mà bác hâm thức ăn trong cái máy hâm đó, tức là microwave đó, mà bác thấy cái dây đó, 9, 8, 7, 6 rồi 1 rồi 0 cái đó kêu te vậy nè, cái thì bác thấy cuộc đời nó giống vậy đó. Nhiều khi cuộc mình chỉ còn sống có mấy giây thôi, rồi khi nó dứt cái đó, cái nó kêu te ra, cái thầy sao mình hết thở. Thành cái danh từ trong nhà Phật thường gọi là gì? Lâm mạng chung thời. Chung thời là the end, tới đó là chấm dứt rồi, hết rồi, chung thời. Cho nên thấy cái cảnh như vậy có tự nhiên sao? Tự giác, độc giác. Cho nên các bậc mà thanh văn độc giác á, và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa. Sơ địa còn gọi là thập địa đó. Bởi vì những người mà tu chứng 52 quả, quả vị tu chứng của một vị Bồ Tát sắp sửa làm Phật á, là phải chứng 52 quả. Mà thường thường á, thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, cái này mình có học ở trong Bồ Tát Giới rồi nè, học ở trong Pháp Số rồi nè, ở đây thì không có nói nữa ha. Nhưng mà nói đó, thập tính, thập trụ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, ba cái đó chúng ta thường gọi là tam hiền. Quý vị nhớ cái bài tụng ở trong Môn Sơn Thí Thật không? Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình đăng thập địa đó, nhớ không? Đó thì những vị, dù có những cái người nào mà chưa lên đến bậc sơ địa, là tức là thập địa đó, thì không thể nào, những vị đó không thể tin đúng như sự thật. Cho nên những cái hàng như là thanh văn độc giác và các bậc Bồ Tát chưa lên bậc sơ địa đều không thể tin đúng như sự thật, chỉ trừ những bậc sở hệ Bồ Tát. Sở hệ Bồ Tát là gì? Chỉ còn một lần nữa là thành Phật, một đời nữa là thành Phật. Cái danh từ chúng ta thường gọi là nhất sanh bổn sư, một lần sanh nữa thôi là sẽ được bổ làm Phật. Giống như bây giờ ở trên cõi trời Đâu Xuất á, có một vị Bồ Tát đang chờ đó, đang chờ tới giờ được tái, được hạ sinh ở cõi phàm trần này để độ. Đó là Phật gì? Bồ Tát gì? Bồ Tát Di Lặc. Nhưng mà người ta nói ồ, 3000 năm Bồ Tát Di Lặc sanh, không có. Khi nào cõi đời này chúng sanh không còn biết Phật là gì nữa, thì lúc đó Phật Bồ Tát Di Lặc mới ra đời. Tại vì sao? Bởi vì hai Đức Phật không cùng làm một việc. Bây giờ cõi đời này mặc dù nó ô trượt thật, nhưng mà vẫn còn rất nhiều chúng sanh còn biết tu hành mà. Chúng sanh còn biết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì Đức Phật Di Lặc ra đời để làm gì? Không cần. Giống như thí dụ bây giờ ông Obama mà còn, người ta đâu có bầu ông Tổng thống nữa làm gì. Khi nào ông Obama không còn bầu được bầu nữa, hết nhiệm kỳ rồi, thì lúc đó ông Tổng thống khác mới được cái nhu cầu cần. Một vị mà người ta còn ở đó thì cái vị thứ hai cũng cần, có thể làm phó là được. Đợi đến khi nào cái vị trưởng nó không còn thì cái vị khác mới thế. Thì Phật Di Lặc cũng thế. Cho nên ở đây có những vị Bồ Tát chỉ còn một đời để làm Phật thì mới có thể tin được những điều này. Này A Nan, thân người khó được. Đây là một trong lục nan nha quý vị, là học pháp số, một trong lục nan là cái chuyện đầu tiên nhất là thân người khó được. Hồi xưa ta hay nói nhân thân nan đó, Phật pháp nan văn, đạo tràng nan ngộ, ba điều kiện. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp. Bây giờ mình kiểm lại mình có đủ ba cái này không? Mình có đủ, thân người có được rồi nè, Phật pháp mình được nghe nè, đạo tràng mình được tới nè. Nhưng mà nó đòi hỏi mình gì? Đòi hỏi mình phải chí tâm thọ trì. Hồi nãy bốn chữ lâu nè, mình thiếu cái đó. Ba điều kiện kia mình đủ, nhưng mình thiếu cái chỗ chí tâm thọ trì. Cho nên để thân người khó đặng, nhưng hết lòng tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn. Hết lòng tôn trọng ngôi Tam Bảo nha, có nhiều người là hoàn toàn không tin, mặc dù cũng đạo Phật, mặc dù cũng có thể đi chùa, nhưng mà trong lòng là hoàn toàn không có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Cho bây giờ là người nào mà còn có nhiều người á tin Phật thôi, tin Pháp thôi, nhất định không tin Tăng. Tại vì nói là sao biết không? Tăng là mấy ông thầy, và mấy ông thầy cũng phàm phu như mình vậy, cũng sân si hỷ nộ như mình, mắc gì tin. Rồi có nhiều khi còn nói là mấy ông thầy còn trẻ mơ, tuổi đánh cháu ngoại cháu nội tôi, bắt tôi vô chùa tôi tin, tôi tính, tôi cung kính làm sao. Không có tin Tăng, cho nên tin là tin nhị bảo thôi. Tam bảo quy y, tôi có quy y, quy nhị bảo chứ còn tăng bảo không có quy y. Quý vị thấy cái đó thôi cũng được, nhị bảo còn hơn không có bảo nào. Không, ở đây có nhiều khi có nhiều người không tin gì hết, cho nên thân người khó được. Nhưng mà có nhiều người có được thân người, nhưng mà tôn trọng Tam Bảo thì không có, khó hơn. Thân người khó đặng, nhưng hết lòng tôn kính, tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn. Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Cho người Phật tử á, muốn thăng tiến trên cái bước đường tu học á, là phải có Pháp Tam Quy, tức là phải trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Thôi bây giờ á, quý thầy á, ta còn phàm phu, nhưng mà cũng nhờ các ông thầy phàm phu đó đó, mình mới bắt đầu lần mò đi vào trong nẻo đạo. Rồi từ đi vào trong đó rồi á, thì bắt đầu mình mới lần mò mình thấy được cái con đường. Giống như cha mẹ sanh mình ra, nhưng mà cha mẹ đâu có đi theo mình gọi là dạy mình hết được, chỉ có khả năng dạy mình ở cái bước đầu thôi, dạy mình cái lễ độ, dạy mình những cái phép tắc bình thường, rồi sau đó phải gửi mình đi đâu? Gửi mình tới trường để mình học với các bậc thầy để mở mang trí tuệ cho mình, phải không? Nhưng mà cha mẹ có thể làm được cái công việc cho mình là gì? Bú cơm, nhường cơm, xẻ áo, ướt mẹ nằm, khô ráo phần mình, rồi xuống nước nhai cơm, rồi giặt tả, thay quần áo, vân vân. Nhưng mà phải gửi mình đi tới trường để cho đi học, để mở thân trí tuệ. Rồi bây giờ mai mốt mình lớn, cái cha mẹ nghĩ sao? Cha mẹ nói trời ơi, tôi mong cho con tôi có vợ có chồng cho rồi, phải không? Để chi? Để có người lo cho nó đó, tôi khỏi lo nữa. Thỉnh thoảng Pháp Hòa nghe vài bác nói vậy, nó trời ơi, tôi mong tôi còn con đứa, tôi mong ai chịu nó gả cho rồi hay là cưới cho rồi cái tôi khỏe, để có người nó lo cho nó, dựng vợ chồng có thế làm ăn, ước mong con được nên thân, dù cho cha mẹ cơ bằng quản chi. Mình biết mình chưa làm cho cái người đó ngộ đạo hoàn toàn, nhưng mà mình cũng phải ráng dẫn người ta đi vào cái con đường chân chánh, chỉ cho người ta đi. Mình đi con đường đó chỉ, cho nên nó phàm tăng nhưng mà vẫn cần. Cho nên mình mới có cái danh từ gọi là gì? Thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo là tượng Phật nè, quyển kinh nè, quý thầy nè, đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Còn xuất thế gian tam bảo là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, hay là những quyển kinh cao siêu màu nhiệm, là những bậc thánh tăng như Ngài Ca Diếp, A Nan, Xá Lợi Phất, Bậc Kiền Liên vân vân, đó gọi là xuất thế gian tam bảo. Rồi từ đó chúng ta nhận ra một điều rằng ở nơi trong tâm hồn của ta cũng có tự tánh tam bảo. Đó là gì? Cho nên mỗi ngày phải tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy y Tăng. Còn cái chuyện mình quy Phật, quy Pháp, quy y Tăng là thực hiện một lần trong đời mình thôi. Nhưng mà cái chuyện mình phải trở về, mình nương tựa với ông Phật ở trong mình, với Pháp ở trong mình, Tăng ở trong mình, là cái chuyện cần phải làm mỗi ngày. Cho nên bữa kinh nào tụng xong cuối cùng cũng phải tự quy y Phật hết, tự quy y Pháp hết, tự quy Tăng. Anh nương bên ngoài là một chuyện, nhưng mà anh phải nương chính thực ở bên trong. Cho nên mình phải tôn trọng ngôi tam bảo còn khó hơn, bởi vì nhiều khi mình không tin mình có khả năng làm Phật, mình không tin mình có khả năng tu giống Phật, mình không có khả năng hành giống Phật, cho nên mình không có tin. Mình không có tin cho nên nhiều khi cả cuộc đời mình có, nhưng mà mình lại không có một cái con đường đi, bởi vì mình không tin mình làm được. Có nhiều người đâu có tin là có thể ăn chay được 4 ngày đâu. Có nhiều người không có tin là mình có thể ngồi vô trong chùa nghe kinh được một buổi đâu. Vậy mà nhờ cái nhân duyên nào đó, mình lại nghe được mấy buổi Pháp, được có thể dự vào vài bữa kinh, hay là ăn chay được vài ngày. Đó, từ đó mình mới tin là mình có khả năng làm được đó. Cho nên trong này nói là hai ý nha. Cái ý thông thường á là tôn kính Phật Pháp Tăng, nhưng mà cái ý thâm sâu là gì? Không có tin mình làm được cái chuyện đó đâu. Cho nên nhiều khi á, mình khuyến khích người ta, cái biết có nhiều vị mới nói vậy nè: trời ơi, thôi mấy vị tu được chứ tôi không có tu được đâu, tâm tôi còn phàm lắm, tôi còn sân si lắm, tôi chưa có tu được đâu, tôi còn nóng nảy lắm, tôi còn tham lắm, tôi chưa có được đâu. Có nhiều người còn nói, tự mình nói nặng mình: tôi quỷ lắm, tôi chưa được đâu. Phải không? Cái đó là tự chưa tin mình. Không phải đâu, mình làm được hết, làm được hết cái chuyện đó. Cho nên thân người khó được, hết lòng tôn kính ngôi tam bảo còn khó hơn. Cho nên làm sao mình tin được, mình làm được. Có nhiều vị cũng bây giờ già thì chưa già, nhỏ thì không nhỏ, cũng vừa vừa. Ý trời ơi, bây giờ cỡ này là tu gì được, không có tu cỡ này cỡ nào nữa mới tu. Không lẽ đợi 70-80 tu à? Không, là tu được phải tu. Không tiếp nhận được nhiều thì tiếp nhận được ít. Đừng có bao giờ nói á, thôi tôi nghe trước tôi quên, sao tôi không nghe đâu. Phải nghe, bởi vì nghe giống như rưới nước vào trong đất vậy đó, ngày nó thấm một chút. Quý vị để ý đi, quý vị đi chùa mỗi chủ nhật hoài đó, mấy chục năm nay rồi á, có thuộc được cái đoạn kinh nào trong đó không? Phải thuộc chứ sao không thuộc được. Có nhiều khi thuộc hẳn thì không thuộc, mà ai tới đâu mình tới đó. Có phải không? Ai tụng tới đâu, bởi vì nó thấm rồi. Nhưng mà nó chưa có màu mỡ thôi, chứ làm sao không thấm được. Cho nên phải nghe Pháp, phải gần gũi thiện tri thức để mà thấm nhuần cái đó. Cho nên làm gì làm, cố gắng mỗi tháng thu xếp công việc về chùa tu một ngày. Lúc nào cũng nói tôi nguyện kiếp sau tôi được làm người đi xuất gia. Mà một ngày gieo duyên không gieo làm sao được, phải gieo cái duyên mới được chứ. Nói trời ơi, đời này tôi khổ quá, tôi muốn kiếp sau tôi đi tu. Kiếp sau đi tu là chuyện kiếp sau, còn kiếp này ngày được không? Chưa được, tôi phải lo chuyện này lo chuyện kia. Vậy mà cứ lên nói chúng con gia duyên ràng buộc. Gia duyên ràng buộc thì bây giờ tập cắt đó, tập cắt một ngày đó, chứ không phải dễ đâu à. Cho nên nhiều khi á, mình phải ngồi lại để mình nghiệm của mình nói cái gì. Mình lên mình trình bày với Phật đó. Mình trình bày với Phật, mình nói ngon lành đó mà, phải không? Bạch Đức Thế Tôn, tự thân con biết nghiệp tướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thực sự vững bền, giờ phút này ngưỡng vọng đài sen năm dốc cùng gieo xuống đất. mong lượng từ mở rộng. Chúng con xin trải hết lòng ra. Mình nói với Phật vậy mà. Trải hết lòng ra có nghĩa là con nguyện con tu, giờ nào, phút nào, cơ hội nào được là con tu. Bởi vì sao? Vì con thường thấy rằng con có cái hạnh phúc là sáu căn còn đầy đủ. Mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Mình nói với Phật, nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Mình nói vậy đó. Mình nói trời ơi, không có Phật, không có pháp, không có tăng, làm gì con được ngày hôm nay? Mà thiệt, bây giờ thử không có Phật pháp tăng, bây giờ này mình khổ. Hôm rồi có vào qua bên Cali, có một Phật tử khoảng chừng 30 mấy tuổi. Thì khi chị gặp Pháp Hòa đang ngồi trong phòng thì chị bước vô, chị quỳ xuống, chị nói bạch thầy, xin thầy cho con lại thầy ba lại. Pháp Hòa không cho. Chị nói không, vì đây là cái điều con đang mơ ước trong suốt 3 năm nay. Bởi vì trong thời gian 3 năm qua, nếu con không có được những cái CD của thầy thì con biết cuộc đời của con bây giờ nó như thế nào. Bây giờ con có thể đi được, con đứng được, con có thể tu được như thế này, đó là nhờ. Cho nên thầy phải cho con lại để con thỏa được cái ước nguyện của con. Không phải Pháp Hòa nói như vậy để mà khoe, nhưng ý Pháp Hòa muốn nói rằng pháp của Phật có khả năng giải khổ cho mình. Nếu không có pháp Phật, ngày nay mình không có được an lạc tới giờ phút này đâu. Vừa rồi tình cờ Pháp Hòa gặp lại một Phật tử. Thì cái cô này 4 năm trước ở một cái tiểu bang khác bên Mỹ, thì chồng mất. Mà khi chồng mất là cô hụt hẫng, là vì cô không biết cái gì trong gia đình hết, tất cả chồng lo hết. Thì lúc đó cô gọi Pháp Hòa và cô nói: thầy ơi, bây giờ con muốn tự vận con chết theo chồng con thôi. Thì Pháp Hòa không cho. Và Pháp Hòa nhắc nhở viên lơn cô rất nhiều. Và không ngờ cô đi qua tiểu bang California, cô lập nghiệp. Bây giờ cô làm chủ của một cái quán bán nước nhỏ nhỏ. Thì khi mà cô nghe tin Pháp Hòa đến đó, thì cô đến cô thăm và cô nói với những người bạn xung quanh: 4 năm trước mà em không được nói chuyện với thầy trên phone thì em chết rồi. Và cô mời Pháp Hòa đến cái quán của cô để uống nước. Thì cô mới chỉ tiệm tùng, rồi bây giờ cô rất là thoải mái, cô sống, cô nói thầy hết rồi. Không có thầy thì không có con ngày hôm nay, không có thầy thì con không có sống được như vậy. Không phải thầy, đó là nhờ Phật Pháp. Thầy cũng nhờ Phật Pháp, thầy sống được tới giờ này. Thì bây giờ đem cái Phật Pháp đó truyền lại thôi, chứ không có giỏi gì hết. Chứ không là thường tự hào khoe với đại chúng mình dốt đặc. Nhưng mà tu cái gì, hiểu cái gì, thấy cái gì thì nói cho đại chúng nghe cái đấy để cùng tu. Cho nên á, mình phải biết thân người khó được, mà hôm nay gặp được Tam Bảo được không phải là một chuyện gì. Có nhiều người xuất gia một ngày xuất không nổi, mà đi tu Bác Quan Trai gieo duyên ngày tu không nổi. Như vậy thì ngày nay chúng ta tu được một ngày như thế này thì biết rằng đó là cái phước, dù chỉ có nửa ngày không sao, hoàn hỷ hết. Đã nói là gieo duyên mà, tu nửa buổi cũng được, lên tụng thời kinh cũng được, nghe thờ pháp thoại cũng được. Ở trên lớp thiền Tây Phương nó vui lắm. Mỗi tháng ngày tu từ sáng tới chiều nó có nhiều người đi đâu được. Hôm qua bên đây bây giờ từ 1 giờ tới 2 giờ có cái giờ ngủ trưa, kêu là thiền nằm. Có nhiều người giơ tay nó tu lên giờ đó được không? Nói được. Lên giờ pháp là không được, lên ngồi thiền là không được, tụng kinh cũng được, chỉ có thích lên cái giờ nằm thiền thôi. Cũng tốt, tại vì họ lên đó họ nằm, họ buông thư, họ xả hết mọi cái stress, mọi cái buồn lo trong một giờ đồng hồ đó, rồi họ đứng dậy họ đi về cũng quý. Không qua cho hết. Cho nên quý vị thấy là thân người khó được, nhưng hết lòng tôn, lòng kính trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn. Huống chi nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Tại dược sư Lê Quang Như Lai là cái pháp tu. Bây giờ mình nghe nói tin Phật, thôi tôi cũng tin, tin pháp tôi tin, tin tăng tôi tin, nhưng mà biểu tu không có đâu. Tôi chưa tu được đâu. Cho nên nhớ là danh hiệu Phật dược sư là tượng trưng cho pháp tu. Bây giờ biểu người ta tu một cái thôi, người ta nhiều khi người ta ngồi cũng không được nữa. Có nhiều khi giờ nói ăn chay một ngày như ăn năm, ráng ăn mùng một đó, kêu đi tu bác con trai ngày như tu năm. Có nhiều người nói tu một tháng, một năm tu được năm lần là coi như là coi như năm năm, thì nữ năm năm sau là khỏi tu nha. Nhưng mà làm sao mình bảo đảm mình có sống trăm năm năm đó không? Cho nên nghe được danh hiệu Phật dược sư Quan Như Lai lại còn khó hơn nữa. Tức là sao? Nhận cái pháp tu không phải dễ. Này A Nan, Đức dược sư Ly Quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo. Nãy giờ Pháp Hòa kể quý vị nghe, có phải là phương tiện khéo léo không? Đó, mình toàn là phương tiện khéo léo không đó. Phát ra không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp này hay hơn một kiếp, thì kiếp số có thể mau hết, chứ những hạnh nguyện và những phương tiện khéo léo của Phật kia không khi nào nói cho hết được. Thấy không? Bởi vì pháp dược sư là cái pháp tu tùy bệnh cho thuốc, tùy hoàn cảnh mà hướng dẫn. Cho nên Phật dược sư khéo lắm. Phật dược sư rất là hay là Phật biết cho thuốc. Giống như người ta nói trời ơi con uống thuốc bắt uống cả chén uống không nổi, sắc riết sắc cho nó keo lại cái thành cục thuốc tể. Bây giờ uống nguyên chén không được, uống nguyên thuốc tể. Cho nên thuốc quý vị thấy không? Cao, đơn, hoàng, tán, bốn thứ. Cao là dán. Đơn là gì? Đơn là sắc thuốc uống, kê to sắc thuốc uống. Hoàng là thuốc viêm, tán là thuốc tán, thuốc bột. Mình bây giờ không phải cao đơn hoàng tán uống mỗi ngày sao? Thầy ơi, kinh Pháp Hoa dài quá, tụng nói tụng Phẩm Phổ Môn được không? Phẩm Phổ Môn nói gì vậy? Nó cầu an, cầu cho bánh vợ được ạ. Vì có nhiều người nói Phổ Môn dài quá tụng không nổi, niệm Quan Âm được không? Niệm Quan Âm được. Mà Quan Âm dài không? Nam Mô Quan Thân Bồ Tát được. Nam Mô Di Đà Phật sáu chữ nhiều quá, niệm nổi A Di Đà Phật được không? Như vậy từ đó ràng là hàng ngày mình uống còn là cao, đơn, hoàn tán. Hổng dán thấy không? Hổng dán chê to. To bất công sắc quá, bất công phải canh lửa quá, bất công phải hâm quá. Hổng uống đơn phải không? Uống hoàng được không? Làm viên viên nhỏ nhỏ nhỏ hoàng. Tán thuốc bột, cao, đơn, hoàn tán. Uống kiểu nào cũng được. Bởi vì Phật dược sư là cái người thầy mà cho pháp tu là cho thuốc. Cho nên này, cái đoạn này nó, cái đoạn này mà quý vị mà tụng sấm pháp dược sư nè, thấy không? Những công hạnh của Phật dược sư nói trong một Ta Thích Ca Như Lai, nói trong một đại kiếp hay hơn một kiếp, còn có thể kết thúc mau chóng. Còn những hạnh nguyện của Đức Phật này vẫn không cùng tận. Quý vị nhớ đoạn đó nằm ở đâu không? Sấm pháp dược sư đó. Cho nên cái quyển sấm pháp dược sư là lấy đây mà nè, lấy nguyên, lấy những cái ý, những cái văn từ ở trong cái kinh dược sư này soạn ra thành một cái quyển sám pháp dược sư. Sám pháp dược sư là do chư tổ nghiên cứu kinh dược sư rồi mượn lời văn trong kinh dược sư làm thành một cái pháp cho mình vừa sám hối để mà vừa học pháp tu lại Phật sám hối. Bây giờ cái đoạn này phải nhớ trong kinh Di Đà giống nha. Quý vị nhớ trong kinh Di Đà nói là sao? Xá Lợi Phất, như ngã kim giả xưng tán chư Phật bất khả tư nghị, thị chư Phật đẳng diệt xưng tán ngã bất khả tư nghị, công đức như tác thị ngôn, Thích Ca Mâu Ni Phật, năng ư ta bà quốc độ ngũ trượt, các thế kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt. Phải không? Mạng trượt gì đó. Phải không? Nan tính chi pháp. Xá Lợi Phất, như hôm nay tôi xưng tán chư Phật, tôi xưng tán Phật A Di Đà, thì tất cả chư Phật cũng xưng tán ca ngợi tôi rằng Đức Phật Thích Ca Như Lai thường làm những việc khó làm, là vì ở trong đời ác năm trượt, năm thứ vẫn đục, đó là đời sống trượt, gọi là kiếp trượt, mạng trượt, thân mạng trượt, kiếp trượt, cái thấy nó trượt, trượt là dơ, đời sống dơ, cái thấy dơ, cái mạng nuôi mạng sống này cũng dơ, kiếp trượt, kiếm trượt, mạng trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, năm thứ dơ bẩn mà độ cho họ thật là một điều khó tin và khó làm, nan tính chi pháp. Ở cái đoạn cuối kinh Di Đà nói vậy đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen Phật Di Đà thì chư Phật cũng khen Phật Thích Ca. Thì ở đây cũng vậy, trong kinh Dược Sư nói rằng: này A Nan, Đức Phật, Đức Dược Sư Ly Quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo. Cái chữ phương tiện khéo léo này á, là dịch từ bốn chữ là phương tiện thiện xảo. Chữ thiện là khéo, chữ xảo là tinh vi, cũng là khéo. Thiện xảo là khéo một cách rất khéo, là phương tiện thiện xảo. Chữ xảo này á, là tinh xảo đó, là hay, là rõ ràng, là hay lắm, chứ không phải như cái kiểu Việt Nam mình hiểu là chữ xảo này là gian dối đâu. Không phải, tiếng Hán là thiện xảo này là vừa khéo mà vừa rất là rõ ràng cái nét đẹp. Thí dụ mình cầm món này lên, trời, cái món này sắc xảo quá ha, cái sắc nó đẹp rồi mà nó tinh vi nữa. Cái người nào mà khéo rất là tinh vi, không phải là khôn ranh nha, cái khéo rất là có cái lòng từ đó, đó là thiện xảo. Cho nên Đức Phật Dược Sư đã có cái phương tiện thiện xảo, phát không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Quý vị thấy trong chùa không? Nếu mình nhìn cho kỹ, mình thấy Bồ Tát nhiều lắm, không có ai mà gọi là phàm phu đặc sệt đâu. Nếu mình nhìn kỹ, mình thấy nhiều người phát cái tâm nhiều là rộng lắm. Có những Phật tử đi xe bus về chùa để tu, đi xe bus về chùa làm công quả, làm công việc mà không nệ hà bất cứ gì hết, chỉ một lòng phụng sự Tam Bảo thôi, không cần ai biết, chẳng màng ai khen chê. Cho nên Phật Dược Sư mình phải học cái hạnh của Ngài là phát không biết bao nhiêu nguyện, dùng không biết bao nhiêu phương tiện. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số có thể mau hết, chứ hạnh nguyện và những phương tiện khéo léo của Đức Phật kia không khi nào nói cho hết được. Hay lắm, nói không phải. Cho nên xin thưa đại chúng là Pháp Hòa phải nhắc đi nhắc lại hoài cái ý của Kinh Dược Sư đó, là chúng ta phải tiếp nhận Kinh Dược Sư là một pháp tu. Dược sư là một vị thầy thuốc, cho nên nếu chúng ta có phương tiện, có chai thuốc trong tay rồi á, thì không có sao nữa. Ở đây có ai coi phim Tế Công Hòa Thượng chưa? Còn nếu quý vị là thích đọc truyện á, ở dưới thư viện chùa có bộ truyện tên là Tế Điên Tăng, dịch giả là Đồ Khùng. Cái người dịch giả của cái bộ truyện tên là Đồ Khùng, bút hiệu là Đồ Khùng. Quý vị thấy hay không? À, truyện thì truyện Tế Điên Tăng mà người dịch là Đồ Khùng. Nhưng mà trong truyện á, kể là ông Tế Điên á, ông đi tới đâu mà người ta bệnh á, ông không cần vô tiệm vô thuốc gì hết trơn á, ông rời chỗ nào trong người ông còn đất là ông cứ vò vậy, cái là cho nguyên nguyên thuốc tể. Và tể này không phải là bằng con muội nha, không phải tể là bằng con muội, tể này không phải bằng thuốc sắt gì hết, mà tể này bằng đất ở trong người của ông. Có nhiều khi hết đất rồi quên móc ở đâu không, móc ở dưới chân á, kẻ kẻ với mấy cái kẻ chân á, móc chỗ này một chút, chỗ kia một chút, còn thì rồi cái bữa đó cái bà đó, cái bà đó bệnh, bệnh quá, cái người con tới nói: thưa thầy, má con bệnh quá, nghe thầy cũng chữa bệnh hay. Ông đâu có đem gì đâu, ông mấy ông thầy đang tụng kinh, ông là ông giật cái mỏ ông gõ, Ông nghe cái thân tư đại bệnh hoài làm chi, rảnh rõ rõ hồi các bạn nghe hết bệnh. Thì những cái chuyện đó là những cái chuyện nghĩa là người ta có thể người ta đặt ra thôi. Nhưng mà ở đây ý muốn nói là gì? Ở đây muốn nói là cái người mà có cái phương tiện thiện xảo mà vì lòng từ mà phát á, thì có khi chỉ là một cái nắm tay lại nắm tay người đó, có khi chỉ là một cái dỗ về, có khi chỉ là một cái lời an ủi nhưng mà làm cho người ta bớt buồn, bớt khổ rất nhiều. Ở đây là nói cái chuyện đó đó. Còn cái chuyện mà mình có bùa có phép gì cái đó không biết, nhưng mà cái bùa của chúng ta là gì? Cái bùa hộ mạng mà mạnh nhất của ta đó là lòng từ bi của ta. Cái lòng từ bi của ta, khi nghe người kia bệnh mình không đến được, mình bắt cái phone lên mình gọi: tôi nghe chị bệnh, bữa nay chị có đỡ chưa, chị ăn ngủ gì được không? Thật ra gặp nhau hỏi cũng như chuyện hả, nhưng mà cái lời hỏi han đó nó làm cho người kia cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, vì mình sống mà mình có bạn, có người quan tâm. Mỗi lần có bà gọi phone thăm cô Diệu Thức, và có nói gì hơn đâu: bữa nay chân cô đỡ chưa, cô ngủ được không, cô ăn được không? Mà nhiều khi không có gặp được cô thì gặp ông bạn cô: chú, bữa nay cô làm sao rồi? Chú nói ổng báo cáo tình hình vậy vậy, nghe vậy xong rồi chú cho Pháp Hòa gửi lời thăm nghe. Nhiều khi chút nói xong nhìn lại cái phone thổng đầy 3 phút, vì mình không biết nó bị, mình không có chữa bệnh được, mà mình nhiều khi công việc mình chưa đến được thì mình bắt cái phone mình thăm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây á, quý vị biết, nếu mình ngồi lại đó, mình kiểm lại cái phương tiện mà chúng ta độ người, giúp người đó, nói không có hết. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói dù hết một kiếp nhưng cũng không thể nào nói hết được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh đa bệnh, thành thử ra Phật Pháp phải đa phương. Con cháu của ta mà uống thuốc mà nó nói cái viên thuốc này to uống không được, thì mình lại lấy cái dao á, mình cán cái viên thuốc nó ra làm 5-7 miếng, rồi nó uống không được nữa, nó nuốt không được nữa, thì mình lại để nó vô trong nước, mình hòa tan nó ra để cho đứa con mình uống. Có nhiều khi uống thuốc bắc, uống chén gì có để một cái tắt cái bên, để cục kẹo cái bên vậy. Tất cả cái đó là phương tiện để đưa cái người đó uống thuốc hết. Cho nên quý vị nhớ ha, mình muốn chữa bệnh người ta có 4 cách nè: vọng, văn, vấn, thuyết. Vọng là sao? Nhìn, nhìn coi bữa nay cái sắc mặt của bộ xanh nè, đỏ, hay là con mắt sao bữa nay nó vàng quá, thí dụ gọi là vọng. Vọng là mình nhìn như đó. Văn là sao? Nghe người ta thở, nghe cái tiếng thở người đó. Cho nên cái ông bác sĩ Tây Phương là ông có cái ông có cái ống nghe đó, ông để vô, tôi hít vô cho tôi coi coi, hít vô một cái là ông nghe cái hơi thở mình, ông biết mình bệnh sao. Vọng là văn, văn là nghe. Vấn là sao? Hỏi. Hỏi. Thuyết là sao? Bắt đầu gom 3 cái đó lại, gom vọng, gom văn, gom vấn lại, bắt đầu thuyết định cho ta nghe. Đó, rồi sau khi mà ba bắt đầu mà người đó ta bắt định xong rồi, bắt đầu mình mới thấy người này, là bây giờ mình mới thấy là anh uống thuốc làm sao, có thì giờ sắc thuốc không? Nói dạ tôi cũng có thì giờ sắc thuốc. Vậy là không có thì giờ sắc thuốc thì tôi không thể to kê đơn được, không có kê đơn mà hút thuốc được, thôi bây giờ tôi cho anh uống thuốc viên nha, thuốc hoàng, hoàng là viên. Cho nên ví dụ như thuốc hoàng á, quý vị thấy không, bổ thận hoàng hay là trị gan hoàng, cái gì mà hoàng là viên viên vậy nè, uống cao đơn hoàng bán. Mấy bác nhức chân quá, thành thử ra phải mua cao nhiều một chút, dán cho nó khỏe. Phương tiện đó, cao đơn hoàng tán. 4 cách mà chúng ta chỉnh bệnh cho người đó là vọng, văn, vấn, thuyết. Hôm rồi Pháp Hòa hốt 30 thang thuốc. Ô, 30 thang đó có nghĩa là 60 thang đó, tại vì mỗi ngày uống 1 thang khác nhau. Ngày hôm nay uống thang A, mai uống thang B. Mà đi vô là ông thầy, ông chỉ cần bắt mặt nhỏ, ông rờ mấy cái đầu ngón tay là ông nói bệnh mình lên bắp. Ông nói giờ là coi như là toàn thân là bắt đầu nó bệ rạc, thì thầy phải uống thuốc này. Giờ là thận yếu, gan yếu, bao tử yếu, đường ruột yếu, khí không có, đủ thứ yếu hết. Rồi bây giờ mới cho uống cái thuốc. Ông bà bữa đó đi tình cờ vô gặp thầy bạn, không có hẹn mà gặp. Ông thầy nói trời ơi, mấy tháng nay tôi đi máy bay hơi nhiều, tôi đi Phật sự ở các nước là hơi nhiều, vô bắt mặt biết liền. Ông bắt mặt ông nói cha, ông thầy này đi máy bay dữ nha, cái lỗ tai lúc này nó ù lắm phải không? Ông kia hết hồn luôn. Ông cho một chai thuốc về uống có mấy bữa sau là tai hết ù. Thành thử ra bắt mặt, bắt mặt à, kê đơn, thí dụ vậy đó. Thì thôi hôm nay buổi trưa nay là mình học tới đây, tối nay mình sẽ học tiếp. Ráng hy vọng là mình sẽ hoàn tất được cái kinh này trước khi chúng ta vào khóa tu mùa hè. Xin chúc đại chúng có một buổi chiều an lành. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.有净土，琉璃光照四方，十二大宏愿普度众生，琉璃光照四方，远离病痛，消除灾难。琉璃光耀四方，东方的世界。